triền miên ngày ngày đêm đêm. Chương 1, bị em trai đùa bỡn, chị dâu tự an ủi. Góc chuyện audio.com. Em trai anh mấy ngày nữa tới đây du lịch, muốn tới nhà chúng ta ở vài ngày. Lão bà, em để bụng không? Tiết Thành Võ một bên bưng chén canh uống một bên cười tủm tỉm nhìn nam nhân ngồi đối diện. Bàn đối diện đương nhiên chính là lão bà trong miệng Tiết Thành Võ. Chỉ là xưng hô dành cho nữ nhân lại gọi trên người người nam nhân Bùi Lạc. Bùi Lạc nghe nam nhân nói, hơi hơi rũ mắt nâng lên nhìn chén canh, em có thể ý kiến gì? Dứt lời liền bưng chén lên nhấp mấy ngụm không nói chuyện. Đáy lòng yên lặng nghĩ hôm nay lại bỏ thiếu muối. Tiết Thành Võ cười cười, cũng không nói chuyện nữa. Ngày hôm sau Tiết Thành Võ liền đem mang em trai hắn về. Bùi Lạc mới vừa tan tầm về nhà nhìn thấy một sinh viên bộ dáng tiểu tử ngồi trên sofa nhà mình. Tóc vàng, bàn tay đặt trên vali màu đỏ, chân dài bắt chéo xem di động. Tiểu tử này nghe âm thanh mở cửa cũng nhìn qua, nhìn thấy Bùi Lạc liền gợi lên khóe miệng, không lên tiếng, thật không lễ phép, trong lòng Bùi Lạc nghĩ vậy ngoài miệng lại không thể nói. Thành Văn đúng không? Chúng ta lúc trước gặp qua vài lần. Anh là Bùi Lạc, em đến lúc nào, cả em đâu? Tiết Thành Văn không nhìn Bùi Lạc, lại cúi đầu xem di động. Đối với vấn đề Bùi Lạc hỏi, đáp hắn nói buổi tối ăn bên ngoài. Bùi Lạc nghe giọng Tiết Thành Văn từ tính lại sang sảng. Cực kỳ giống ca ca hắn lại càng thêm gợi cảm, trong lòng ngứa ngáy, sau đó ngồi xuống, hai người cùng nhau ăn cơm xong. Bùi Lạc mang Tiết Thành Văn đến phòng cho khách đã sớm quét dọn tốt. Đi kéo cửa ra, vừa mới chuẩn bị xoay người để Tiết Thành Văn tiến vào. Sau lưng liền cảm giác được lồng ngực rắn chắc lại gần. Không đợi Bùi Lạc phản ứng, chủ nhân lồng ngực một tay ôm eo y, hơi hơi cúi đầu ở bên tai Bùi Lạc nói. Cảm ơn chị đâu chiêu đãi, ngôn từ mang ý cười, liền không hề nhiều lời kéo vali đi vào. Bùi Lạc sửng sốt, tiếp theo là một trận tức giận cùng xấu hổ. Tiểu tử này là đùa bỡn y sao? Lại nghĩ đến lần đầu tiên bị người kêu chị dâu. Hai từ đơn thuần lại bị người này nói ra một cỗ hương vị sắc tình. Động tác ái muội cùng lời nói làm tai Bùi Lạc biến hồng. Trong lòng kích mở một trận gợn sóng. Ban đêm Bùi Lạc một mình một người nằm trên giường phòng ngủ chính. Nghĩ đến bạn trai mình. Y cùng Tiết Thành Võ đã bên nhau 7 năm, thất niên chi dương không phải vô ích, mấy tháng nay tình cảm hai người so với trước kia ngọt ngào trở nên lãnh đạm rất nhiều. Bùi Lạc biết bọn họ đã không thể trở về ở chung như quá khứ, nhưng vẫn không chết tâm, chỉ là Tiết Thành Võ một lần lại một lần trắng đêm không về. Một lần lại một lần mang về dấu vết tình ái, làm Bùi Lạc dần dần nản lòng thoái chí. Bọn họ như trước không được, trong lòng Bùi Lạc nghĩ, hôm qua y cho rằng Tiết Thành Võ có thể vì em trai hắn mà về nhà hảo hảo ở mấy ngày. Nhưng ngày đầu tiên hắn đều không xuống, Bùi Lạc càng nghĩ càng khổ sở, bọn họ sớm nên ngả bài, mà không phải tra tấn nhau như vậy, mặt khác đơn giản không thèm nghĩ, mà đêm đó sau khi ăn xong. Tiết Thành Văn ý vị hành động không rõ liền có cơ hội xuất hiện trong suy nghĩ Bùi Lạc. Bùi Lạc là một người đồng tính luyến ái. So sánh với Tiết Thành Võ kỳ thật càng thêm thích Tiết Thành Văn diện mạo cùng dáng người. Bất đồng với ca ca hắn thành thục cường tráng, mà là càng thêm tuổi trẻ soái khí. Dáng người cũng tinh tráng gãi đúng chỗ ngứa. Bùi Lạc nhớ cho tới hôm nay phần ngực lửa nóng dán lưng mình. Dù cách hai tầng vải cũng tựa hồ có thể miêu tả ra cơ bắp người phía sau. Không khỏi có chút khát vọng, có thể hảo hảo nhìn thân thể đó. Nghĩ nghĩ, Tiết Thành Văn thở ra nhiệt khí tựa hồ còn lưu ở bên tai Bùi Lạc. Ngực rắn chắc cùng cánh tay tựa hồ còn ôm thân mình y. Trêu chọc đến y tình dục khó nhịn, Bùi Lạc vốn chính là người cường tính dục. Tiết Thành Võ lại gần một tháng không chạm qua y. Một chút ý dâm liền có thể làm y dục hỏa đốt người. Bùi Lạc cũng không phải người tự áp lực bản thân, nương theo ảo tưởng liền bắt tay duỗi hướng hạ thân, cầm dương vi ti vuốt ve, dần dần trên dưới tuốt động, ngại chăn mỏng vướng bận liền dứt khoát xốc lên, quần ngủ quần lót cũng bị cởi ra ném một bên. Mở chân lớn tự an ủi, cũng không nhớ kiểm tra có khóa cửa phòng ngủ hay không. Lông mày Bùi Lạc nhăn lại, khẽ nhếch miệng thở dốc, động tác tuốt động càng lúc càng nhanh, an ủi Dương Vi Ti đã khó có thể thỏa mãn y. Y chỉ phải một bên nhẹ nhàng tuốt động Dương Vi Ti, một bên nghiêng người đi hướng ngăn kéo. Sau đó nằm lại trên giường, Bùi Lạc mở lớn hai chân, một tay xuyên qua đầu gối phía dưới nâng lên chân, một tay kia dùng ngón trỏ và ngón giữa chấm lượng lớn dầu bôi trơn liền duỗi đi về phía huyệt sau. Nhẹ nhàng ở huyệt khẩu vuốt ve, lại chậm rãi duỗi nhập một ngón tay, thong thả thọc vào rút ra sau liền dần dần cho thêm hai ngón tay ba ngón tay. Bùi Lạc buông tay kéo chân ngược lại đi an ủi thịt căn bị váng. Ngón tay trong hậu huyệt cũng không ngừng thọc vào rút ra. Phát ra tiếng nước dâm mỹ, thân mình Bùi Lạc mẫn cảm, nào chịu được trước sau giáp kích kịch liệt âu yếm, một bên tự cắm chính mình, một bên híp mắt, trong miệng thấp giọng thở gấp dâm kêu, ngón tay cắm đến điểm G trong hậu huyệt liền kêu đến càng cao càng lãng. Bùi Lạc dần dần nắm giữ phương pháp, nhiều lần đều hướng về điểm này chạm tới, tay an ủi Dương Vi Ti tuốt động giữa mã mắt, vấn quy đầu. Thường thường lại đi chiếu cố hai viên trứng phía dưới. Động tác Bùi Lạc nhanh hơn, rên rỉ cũng trở nên cao thấp vui sướng. Một đạo chất nhầy trắng đục theo y cao giọng thét chói tai bắn ra. Dính trên quần áo y, giữa đùi cũng tràn đầy chất lỏng sền sệt. Ngón tay Bùi Lạc lại đâm vào rút ra vài lần liền từ huyệt đem ra. Trước mắt là một mảnh mê mang, đỏ ửng trên mặt chưa tan. Tiết hầu phát ra tiếng thở dốc thỏa mãn, như mèo con được hầu hạ thoải mái, lười biếng lại gợi cảm, thất niên chi dương, chỉ những cặp tình nhân, vợ chồng lâu năm sẽ sinh ra cảm giác nhàm chán đối phương hoặc cả hai sinh ra mâu thuẫn không thể hàn gắn. Ngược lại, nếu vượt qua thất niên chi dương, cặp đôi sẽ sống hạnh phúc về sau. Cách chương.